Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, xưởng may mặc quần áo Kiều Thị vừa khai trương đã kinh doanh rất phát đạt. Mã Nhị Hà, hiện là tổng giám đốc của quần áo Kiều Thị. Ông ta thực sự không biết cái đầu của Kiều Chân Chân rốt cuộc lớn như thế nào. Tại sao lại có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng kỳ lạ như vậy? Bản thân ông ta đã rất cố gắng học hỏi rồi, nhưng dù có đuổi theo thế nào vẫn luôn cảm thấy mình còn kém xa trình độ của Kiều Chân Chân. Thôi, cứ như vậy đi, bà chủ chính là bà chủ, muốn đuổi kịp bà chủ là điều không thể, đành chấp nhận số phận. Trương Đại Nha, hiện là phó tổng giám đốc của quần áo Kiều Thị, cô không còn bán hàng trong cửa hàng nữa mà chuyên phụ trách quản lý tất cả các cửa hàng trực doanh, bao gồm tuyển dụng nhân viên, điều phối nguồn hàng và mở rộng cửa hàng mới. Vũ Thất Lang cũng được thăng chức, cũng là chức phó tổng giám đốc. Chỉ khác là nội dung anh ta phụ trách không giống Trương Đại Nha. Anh ta phụ trách quản lý các đại lý trên toàn quốc. Mọi việc của các đại lý đều tìm anh ta. Lưu Tiểu Quân ở xa tận trấn Trường Phong cũng là đại lý của quần áo Kiều Thị. Hơn nữa còn là đại lý đầu tiên. Đương nhiên cũng do Vũ Thất Lang quản lý. Tuy nhiên, Vũ Thất Lang biết mối quan hệ của anh ta với Kiều Chân Chân, vì vậy anh ta vẫn rất chăm sóc Lưu Tiểu Quân. Chẳng hạn như vấn đề nợ 3 tháng, vẫn không thay đổi, điều kiện này là tuyệt đối không thể có ở các đại lý khác. Các đại lý khác muốn lấy hàng thì phải trả tiền trước rồi mới giao hàng, chuyện không công mà hưởng lợi thì đừng hòng. Vân Mộng Hạ Vũ quần áo Kiều Thị bán rất chạy trên thị trường. Vũ Thất Lang hoàn toàn không cần lo lắng không có người mua. Ngược lại, rất nhiều thương gia quần áo ở nơi khác còn nghe tin mà đến tranh nhau mua. Vì vậy, Mã Nhị Hà còn thuê thêm một số nhân viên bảo vệ, chỉ sợ có người nhân cơ hội lèn vào. Chuyện bản thiết kế bị tiết lộ lần trước, Mã Nhị Hà vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Vì vậy, trong công việc hàng ngày, anh ta rất chú ý đến vấn đề này, tuyệt đối không thể để Kiều Chân Chân cho rằng anh ta vô dụng. Sau khi nhà máy may mặc khai trương thuận lợi, Kiều Chân Chân liền muốn về Thiểm Bắc một chuyến. Tính thời gian thì cô cũng gần 2 năm chưa về rồi. Trong khoảng thời gian đó, Trương Bảo Cương và Triệu Hữu Tài cũng đến Bắc Kinh thăm cô vài lần. Mùa thu năm nay, dược liệu trong khu công nghiệp trồng cây xanh Thiểm Bắc được mùa. Triệu Hữu Tài đến đàm phán hợp đồng thu mua với nhà máy dược phẩm số 1, tiện thể đến thăm Kiều Chân Chân, còn nhiệt tình mời cô khi nào rảnh thì về thăm một chuyến. Nhưng lúc đó Kiều Chân Chân đang chuẩn bị việc của nhà máy may mặc nên không về cùng Triệu Hữu Tài. Bây giờ nhà máy may mặc tạm thời không cần Kiều Chân Chân đích thân đến giám sát nữa. Cô cũng rảnh rỗi rồi, vì vậy tối hôm đó cô đã thông báo tin này cho gia đình. Đồng thời, Kiều Chân Chân còn có một ý tưởng táo bạo, đó là cô định bán sản nghiệp ở Thiểm Bắc. Không phải vì vấn đề tiền bạc, thực tế thì Kiều Chân Chân đã nhiều năm không phải chịu áp lực về tiền bạc rồi, mà là vì cô cảm thấy mình ở quá xa Thiểm Bắc, bình thường cũng khó về được một chuyến. Bên đó hoàn toàn do Trương Bảo Cương và Triệu Hữu Tài lo liệu. Cách Trương